mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 783, video chân tướng ngoài ý muốn 5, góc truyện audio.com, Gia Gia rất thương yêu bé, Daddy đi rồi, Mami cũng đi rồi, bé cũng đi rồi, lão nhân gia dù thân thể cường tráng, cũng là một lão nhân gia, ai không thích con cháu cả sảnh đường, hầu hạ dưới gối ông, ai thích người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hạ Bảo Bối xót xa trong lòng ôm tay Đường lão, đem má dán trên mu bàn tay Đường. Gia Gia, Bảo Bối sẽ trở lại, mặc kệ Bảo Bối bận nhiều ra sao, mỗi ngày cũng sẽ gọi điện cho ông, nhắc nhở ông ăn cơm, đi ngủ, nói với ông chúc ngủ ngon, Bảo Bối sẽ không rời xa ông lâu. Hạ Bảo Bối nói, sau này, khi Daddy, Mami trở lại, lại sinh một đệ đệ muội muội, Gia Gia cũng sẽ không tịch mịch như vậy. Kỳ thực cũng khó trách Đường lão lo lắng Hạ Bảo Bối một đi không trở về, bé căn bản sẽ theo sống cùng Mami, không làm người Đường ra, cuộc sống mẹ con bọn họ cũng rất khá, bây giờ Đường Bạch Dạ không còn, quan hệ giữa bọn họ cùng Đường ra dĩ nhiên là lui một tầng, Đường lão đương nhiên lo lắng Hạ Thần Hy đi rồi, Hạ Bảo Bối cũng đi rồi, không bao giờ trở về nữa. Ông thích vị trưởng tôn này như thế, đương nhiên hy vọng có thể mỗi ngày đều nhìn thấy bé. Thực sự, con bảo đảm, Hạ Bảo Bối cuối cùng cũng không phải là rất tàn nhẫn, bé nói, Gia Gia, Daddy chưa chết, chúng con sẽ trở lại. Đường lão hô hấp trầm xuống, mắt mở to, vừa nghe được tin tức rất kinh hỉ, khẩn trương cầm lấy tay Hạ Bảo Bối, ngươi nói cái gì? Daddy chưa chết, cha rất tốt, người yên tâm, chúng con một nhà sẽ trở lại, lúc đó, chúng con còn muốn cùng Gia Gia qua đại thọ 70,80, Gia Gia còn có thể chờ ôm đệ đệ, chờ tàng tôn. Hạ Bảo Bối mỉm cười an ủi tâm lão nhân đang sợ hãi. Người già thường sẽ lo lắng nhiều việc, người thường lo lắng, Đường lão cũng lo lắng. Nghe thấy Đường Bạch Dạ vẫn sống như cũ, Đường lão thoáng cái có tinh thần hơn, người cũng trở nên rộng rãi hơn, nhịn không được mắng to tên tiểu tử hỗn đản này, đã chưa chết thế nào cũng không biết cho ta một cú điện thoại. Cha là lo lắng quá nhiều chuyện, chống khủng bố phái người tới giết cha, Daddy cũng chỉ là che giấu tai mắt, lừa dối người, nếu là sớm một chút nói cho ông biết, Gia Gia sao có thể phối hợp được. Hạ Bảo Bối cười, bộ dáng rất ôn nhu, tâm Đường lão thoáng cái yên ổn. Đứa cháu trưởng tôn này của ông thực sự rất ôn nhu, đối lão nhân cũng đặc biệt có kiên trì, khôi hài đáng yêu, ông một đời ghét Đường Bạch Dạ, không ngờ Đường Bạch Dạ cho ông đứa cháu đích tôn đáng yêu như thế, đứa cháu này còn rất thân với ông. Con cùng Daddy cùng đi sao? Còn chưa có tính toán tốt, Hạ Bảo Bối nói, con không biết Daddy có thể cùng đi với con tìm Mami hay không, khả năng cha có chuyện trọng yếu hơn, trở về con sẽ thương lượng với cha, Daddy bây giờ bị trọng thương, còn chưa khỏi hẳn, sợ rằng không thể trở về một chuyến, ông biết cha bình an vô sự là được, con sẽ mỗi ngày sẽ gọi điện thoại cho ông, sẽ không quên. Đường lão bây giờ mới hoàn toàn an tâm, Hạ Bảo Bối vuốt đầu tiểu bảo cùng tiểu bối, tiểu bảo tiểu bối, các ngươi theo Gia Gia cho tốt, chờ ta sớm trở về, sẽ không lâu ta bảo đảm. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tiểu bảo cùng tiểu bối hình như cũng có cảm giác đặc biệt khôn ngoan, bọn chúng mắt ngoắt cái đuôi, đặc biệt làm ra bộ dáng không vui, luyến tiếc tiểu chủ nhân của bọn chúng. Hạ Bảo Bối bi ai hôn hôn bọn chúng, đem bọn chúng giao cho Đường lão. Con phải nhanh một chút đem hai kẻ không còn dùng được kia mang về, Gia Gia cũng nên. Góc truyện audio.com, triệt để về hưu, Hạ Bảo Bối bật cười, nhà bọn họ hai kẻ nào không còn dùng được. Tâm tình bé đang xấu cũng khá hơn một chút, quả nhiên là Gia Gia đáng yêu nhất. Cách chương.